Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, album mới tin tức. Đỉnh, tượng trưng hiển hách, cao quý, long trọng, mà tranh mạch lần này dĩ nhiên đem như vậy một tôn đỉnh đồng thau biếu tặng cho vừa mới gia nhập liên minh Đường Chan. Trong này ý vị sâu xa, tỉ như nó có thể là đại biểu tranh mạch đối Đường Chan tín nhiệm, đem to lớn chống đỡ, cũng có thể là đại biểu tranh mạch đối Đường Chan kỳ vọng, trở thành tranh mạch tương lai chống đỉnh nhân vật, tiếp nhận Tô Lỵ Tiên cùng Hồ Trung Viễn cờ lớn. Tranh mạch nghệ nhân bên trong, chỉ có năm đó Hồ Trung Viễn có thể sánh ngang. Lúc đó hắn nhận lấy chính là một can sợi vàng viền cờ lớn. Sau đó xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người, trợ giúp tranh mạch đặt xuống một nửa giang sơn. Chẳng trách Hồ Trung Viễn cùng Tô Lỵ Tiên hai cái đại tiền bối nửa ẩn lui tình huống vẫn tới tham gia. Có lẽ tranh mạch muốn đối ngoại lan truyền một loại truyền thừa ý tứ. Thế nhưng Đường Chan nhận nổi sao? Không ít người trong lòng sản sinh nghi vấn như vậy. Từ trước đây biểu hiện đến nhìn, Đường Chan thật không có đặc biệt đột xuất biểu hiện. Cùng nàng một cái tổ hợp Lý Tiểu Trí, gơn, sơ đầy đội trưởng, gia nhập liên minh khai thiên văn hóa liền nghi thức đều không có. Chỉ là quan võng tuyên bố công bố mà thôi. Dùng cái gì cùng một cái tổ hợp người, đang nhận được hai loại hoàn toàn khác nhau đãi ngộ. Muốn nói Đường Chan thật so với Lý Tiểu Trí ưu tú nhiều như vậy, cái này không thể nào. Đường Sương cũng là không nghĩ tới, Lý Hoa Danh dĩ nhiên cho Đường Chan đưa một chiếc đỉnh, không khỏi có chút cười khổ. Này rõ ràng là đem hắn trên giá nướng trên lửa. Nếu như không xuất toàn lực, đến thời điểm mất mặt không chỉ có là tranh mạch, Đường Chan khẳng định cũng phải bị người cười một đời. Lão hồ ly này, cái này quy cách xác thực rất cao. Nguyên bản tranh mạch là chuẩn bị cùng năm đó Tô Lỵ Tiên đồng dạng lễ vật ngói, thế nhưng khi thấy Đường Sương lấy tới album mới ca khúc sau, tự tin tăng nhiều. Lý Hoa Danh trực tiếp đánh nhịp, định một chiếc đỉnh. Trên đài Đường Chan rõ ràng cũng không nghĩ tới, vẻ kinh ngạc lóe qua trên mặt. Lý Hoa Danh đưa xong lễ vật sau, Tô Lỵ Tiên làm nghệ người đại biểu lên đài cho Đường Chan tặng tặng quà. Nàng đưa chính là một tòa thủy tinh phượng hoàng, hiện cất giọng ca vang, nhất phi trùng thiên chi thế. Trong này ngụ ý một mắt liền có thể nhìn ra. Tô Lỵ Tiên đưa xong lễ vật sau, cùng Đường Chan nhẹ nhàng ôm ấp, ở bên tai nàng nói rồi chút cổ vũ. Thì ngộ, đỉnh là quốc chi trọng khí, phượng hoàng là tường thụy đồ đằng, hai cái lễ vật đều phi thường quý giá. Ngụ ý phi phàm, có thể thấy được chúng ta tranh mạch đối Chan Chan coi trọng. Ta nghĩ Chan Chan vào giờ phút này cũng khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Chúng ta tới nghe một chút nàng nói chuyện có được hay không? Đây là trước đó giả thiết tốt trình tự. Nói chuyện cảo sơ thảo là tranh mạch chuẩn bị. Tối hôm qua buổi chiều phân phát Đường Chan, sau đó Đường Sương giúp đỡ sửa lại một lần. Đường Chan hiện tại đã có thể đem phía trên nội dung gánh vác rồi. Ở Đường Chan lúc nói chuyện, Bạch Kiến Minh đối Tiểu Mã nói rằng, đừng lo lắng, cầm đồ vật đến phía trước đi. Tiểu Mã theo bản năng mà ồ một tiếng, nhấc theo máy chụp hình cái gì liền đứng dậy muốn đi. Gặp sư phụ còn vững vàng mà ngồi, không khỏi nghi hoặc, không phải nói đi phía trước à? Bạch Kiến Minh tức giận nói rằng, ngây ngốc làm gì? Người đi, chụp hình Đường Chan, ta ở đây chuẩn bị đợi lát nữa nêu câu hỏi. Tiểu Mã lúc này mới chợt hiểu ra, xấu hổ ha ha cười rời đi. Đường Chan nói xong sau, thì ngộ lại đem Lý Hoa Danh mời tới phát biểu nói chuyện. Lại sau đó, chính là ký giả truyền thông quan tâm nhất phân đoạn, tự do nêu câu hỏi thời điểm đến rồi. Thì ngộ nói rằng, nghĩ nêu câu hỏi xin giơ tay. Chớp mắt bá một hồi, hiện trường trừ bỏ trước mấy hàng ngồi nghệ nhân cùng khách quý, còn lại hầu như toàn giơ tay lên, cánh tay dài như rừng. Đường Chan ứng đối truyền thông năng lực không đủ, sở dĩ trừ bỏ Lý Hoa Danh, Đường Chan ở ngoài, Tiếu Na cũng ngồi vào trên đài, tùy cơ ứng biến. Ba người nhìn dưới đài soạt soạt giơ lên cánh tay, không khỏi cao hứng vừa bất đắc dĩ. Cao hứng là bởi vì có thể gây nên như thế truyền thông quan tâm. Mong muốn tin tức hiệu quả nhất định có thể đạt đến. Tin tưởng mấy ngày nay tin tức đều sẽ quay chung quanh đường chăn cùng tranh mạch. Bất đắc dĩ là bởi vì đối mặt nhiều ký giả như vậy vấn đề. Hôm nay sợ rằng không dễ dàng báo cáo kết quả. Đường chăn gia nhập liên minh tranh mạch không phải trọng yếu nhất. Nhất làm cho mọi người cảm thấy hứng thú là tranh mạch vì sao coi trọng như vậy đường chăn. Nói không êm tai điểm, chính là đường chăn có tài cán gì. Quả nhiên, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ở trước hai vấn đề bình yên sau khi đi qua, người thứ ba đột nhiên liền hỏi. Đường chăn chỉ là cái tiểu nghệ nhân. Nàng dựa vào cái gì chịu đến tranh mạch coi trọng như thế? Nói cách khác, tranh mạch đến cùng vừa ý nàng cái gì? Tiếu Na quả đoán tiếp nhận đề tài. Thoáng châm trước sau nói rằng. Đầu tiên, đường chăn là một vị phi thường ưu tú ca sĩ. Nàng có phi thường vững chắc ca sướng cùng vũ đạo bản lĩnh. Mọi người sở dĩ sẽ đối với nàng có hoài nghi. Đó là bởi vì đối với nàng không hiểu nhiều. Ở ban đầu trong tổ hợp, nàng muốn phục vụ khắp cả tổ hợp. Sở dĩ rất nhiều ưu thế không có phát huy được. Chấm ngoặc kép, xin mọi người tin tưởng chúng ta tính chuyên nghiệp. Đường chăn có trở thành một tên ưu tú ca sĩ thực lực. Nhiệm vụ của chúng ta chính là trợ giúp nàng đào móc những này ưu thế. Phóng ra vốn có ánh sáng. Chấm ngoặc kép, một viên mỹ lệ kim cương đặt ở trước mặt. Muốn điêu khắc nàng vẻ đẹp. Này vừa là vinh hạnh của chúng ta. Cũng là áp lực cực lớn. Nhưng cũng may tranh mạch có nhiều vô cùng có thực lực nhân sĩ chuyên nghiệp. Chúng ta sẽ thành lập ưu tú nhất đoàn đội. Vì nàng chế tạo riêng quy hoạch. Chấm ngoặc kép, Tiếu Na đa mưu túc trí bắt đầu tránh nặng tìm nhẹ. Đem vấn đề mang lệch. Cuối cùng nói dài nói dai tranh mạch đối đường chăn tương lai dự định. Mà tách ra nhằm vào đường chăn có tài cán gì vấn đề. Nếu tranh mạch như thế coi trọng đường chăn. Cũng đại khái nói dưới đối với nàng quy hoạch. Như vậy liền có phóng viên hỏi. Đường chăn album mới nhanh nhất lúc nào sẽ đi ra. Người nói lại thiên hoa loạn trụy. Kế hoạch làm quá 10 phân vẹn 10. Xét đến cùng hay là muốn coi như phẩm. Album mới bán bất động. Hết thảy đều là trò cười. Tiếu Na định liệu trước nói rằng. Album mới năm nay sẽ cùng mọi người gặp mặt. Năm nay. Hiện tại đã là tháng 8 trung tuần. Không mấy tháng, một album chế tác, nhanh lời nói cũng phải nửa năm. Bình thường cần 8, 9 tháng, ở không tới thời gian 4 tháng bên trong chế tác một tấm album mới. Lẽ nào tranh mạch đã sớm đang chuẩn bị? Không đúng vậy tương đương gơn, sơ đây vừa mới giải tán. Trừ phi tranh mạch đã sớm chuẩn bị đào chân, thế nhưng hẳn là không khả năng này. Đối mặt mọi người nghi vấn, Tiếu Na cười nói, thời gian 3 tháng chế tác một tấm album mới cũng không phải là không thể được. Đường chăn tấm thứ nhất album chúng ta đặc biệt mời được Vũ Tướng Tiên Sinh cầm đao chế tác. 11 ca khúc bên trong, có 10 bài là Vũ Tướng Tiên Sinh đã sớm viết xong. Vừa nãy trên màn ảnh vang lên đoạn kia giai điệu, chính là trong đó một bài. Nói tới chỗ này, Tiếu Na cường điệu nói. Mặt khác có một bài, là chúng ta chăn chăn tác từ soạn nhạc viết ồ, cực kỳ tốt nghe, chúng ta chăn chăn không chỉ có hát khiêu vũ đều tốt. Hơn nữa tài hoa lan tràn, chịu đến gia đình bầu không khí hun đúc, từ nhỏ đã bắt đầu sáng tác ca khúc, viết không ít tốt tác phẩm, chấm ngoặc kép, đường chăn ngồi ở một bên nghe rất xấu hổ, hiện trường đều là người trong nghề, tự nhiên biết gần nhất danh tiếng cực thịnh Vũ Tướng. Sở dĩ khi nghe đến Vũ Tướng nên vì đường chăn chế tác album tin tức lúc một trận ồ lên. Vừa nãy nghi thức lúc bắt đầu đoạn kia giai điệu xác thực phi thường kinh diễm. Lúc đó mọi người còn tưởng rằng là đã có một bài nào đó âm nhạc tác phẩm. Không nghĩ tới dĩ nhiên là đường chăn tân ca. Bạch Kiến Minh nghe được Vũ Tướng thời điểm trong lòng liền cả kinh. Theo vừa hay gặp được người cùng tình phi đắc dĩ vọt vào hai theo thứ tự bảng tân ca vị trí thứ 10. Rất nhiều người đều đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Tỷ như Bạch Kiến Minh. Hắn gần nhất vẫn đang điều tra. muốn tìm ra người bí ẩn này. Còn có Khai Thiên Văn Hóa, bọn họ đã đối ngoại công khai nói, hai tay hoan nghênh Vũ tướng gia nhập liên minh, đồng thời vì hắn chuẩn bị 5 triệu gia nhập liên minh phí. Chỉ cần hắn ký tên, tiền liền về hắn, không nghĩ tới, Vũ tướng lại bị Tranh Mạch chiêu nạp đến. Hơn nữa lần này trực tiếp đảm nhiệm người chế tác, vừa ra tay chính là 10 bài ca. Xét thấy hắn 3 vị trí đầu bài hát chất lượng, Bạch Kiến Minh không khỏi chờ mong không ngớt, mà Tranh Mạch cùng Khai Thiên cạnh tranh cũng càng có ý tứ rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.